Cuồng Y và Nữ Thần Băng Giá, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Giang Tiểu Thần đầy thắc mắc, nhưng cũng chỉ có thể im lặng ngồi một bên như cô nói. Tuy nhiên, anh là người khó ngồi yên lắm, liền nhìn sang tên Dã Hầu đứng sau Chu Chí Văn, thỉnh thoảng cười khúc khích hoặc huýt sáo khiêu khích đối phương. Còn khỉ ngu ngốc này ngoài cơ bắp phát triển ra thì có vẻ đầu óc rất đơn giản. Bị khiêu khích thì tâm trạng khó chịu liền trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Thần. Vì vậy, trong lúc Tô Nhược Sơ và Chu Chí Văn đang thảo luận hợp đồng, hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm, mắt to trừng mắt nhỏ. Sếp Chu, chúng ta ai cũng rõ mọi chuyện, tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Tô Nhược Sơ đẩy tài liệu và hợp đồng trên bàn về phía Chu Chí Văn. Đây là bản hợp đồng chuyển nhượng và một số tài liệu, anh xem qua đi. Chu Chí Văn lạnh lùng cười nhạo. Hợp đồng chuyển nhượng đã chuẩn bị sẵn rồi. Em tin chắc tôi sẽ chuyển hợp đồng trên tay tôi cho em à? Hoặc là em đã đồng ý sẽ? Chưa kịp nói hết câu, Tô Nhược Sơ lập tức cắt ngang. Đừng hiểu lầm, hôm nay tôi dám đến đây, tất nhiên là mang theo đầy đủ tự tin. Vậy à? Chu Chí Văn khẽ nhếch mép khinh khỉnh, hợp đồng trong tay anh ta, nếu anh ta không đồng ý thì Tô Nhược Sơ cũng chẳng thể cướp được. Em quá coi thường tôi rồi đấy, chỉ cần tôi không đồng ý, hợp đồng của em hoàn toàn vô vọng, mọi việc nên cẩn thận, tôi khuyên anh nên xem tài liệu này trước khi quyết định. Tô Nhược Sơ vô cùng bình tĩnh, khí chất tổng giám đốc Băng Giá hiện rõ, từ đầu đến cuối chưa hề sợ hãi điều gì. Ha ha ha, nghe giọng điệu của em, có vẻ như tối nay em đã ăn chắc tôi rồi à, được. Tôi xem em có thể chơi trò gì với tôi, Chu Chí Văn cười lớn rồi lấy tài liệu trên bàn nhìn lướt qua. Hừ, tôi còn tưởng là gì? Chỉ là một số vu khống thiếu bằng chứng mà thôi. Đợi đã, đây là, đột nhiên, hai mắt Chu Chí Văn trợn tròn, đầu óc như bị đánh một cú nặng nề, bị hạ gục xuống đất, không cử động được. Điều này không thể nào, làm sao cô có được những tài liệu này, giả mạo, những thứ trên đây chắc chắn là giả. Chu Chí Văn ném tài liệu lên bàn ăn một cái dầm. Anh ta không biết Tô Nhược Sơ lấy đâu ra những tài liệu này. Bên trong ghi lại toàn bộ án tích phạm tội của anh ta trước đây, rửa tiền đen, C, ỡng hi ba P, mở sòng bạc bất hợp pháp, V, tất cả những việc làm này dù anh ta đã cẩn thận che giấu, sắp xếp người xử lý sạch sẽ, không hiểu sao người phụ nữ này lại có được thông tin từ đâu, thậm chí còn biên soạn thành một tài liệu dày cục. Vẻ mặt của Tô Nhược Sơ vẫn bình thản, thoáng chút kiêu ngạo lạnh lẽo, nói. Sự thật của các việc phạm tội trong tài liệu là thật hay giả, chỉ có sếp Chu mới rõ nhất. Nếu sếp Chu cho rằng bị vu khống, giả mạo, tôi có thể chuyển toàn bộ tài liệu này đến đồn cảnh sát để kiểm chứng, miễn phí giúp anh lấy lại thanh danh. Chu Chí Văn nghe xong, tức giận đến mức mặt tối sầm, nắm tay rắc rắc rung lên. Bị Tô Nhược Sơ đánh một đòn bất ngờ như thế này, kế hoạch của anh ta bị đảo lộn hoàn toàn. Có lẽ người khác bó tay với những chuyện anh đã làm. Nhưng đừng quên, Tô Nhược Sơ không phải là người khác đâu. Chỉ cần tôi muốn, những việc của anh sẽ nhanh chóng phơi bày trước công chúng. Tô Nhược Sơ tiếp tục nói, không hề hoảng hốt. Chu Chí Văn nhìn chằm chằm cô, để lấy lại hợp đồng dự án, cô cũng bỏ nhiều công sức đấy. Tô Nhược Sơ, tôi thật không hiểu, ở bên tôi có gì không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hai nhà chúng ta liên minh, về sau ở Trung Hải ai còn chơi nổi với chúng ta nữa? Cô và tôi đều là những người làm ăn, đều vì lợi ích, nói thẳng ra chúng ta cùng một loại người mà. Không, tôi và anh không cùng một loại người, chúng ta là những người kinh doanh, đúng là chỉ vì lợi ích, nhưng tôi muốn kiếm được lợi ích bằng năng lực của bản thân, chứ không phải thông qua những thủ đoạn đê tiện. Chu Chí Văn nghe xong, lập tức lạnh lùng cười nhạo. Hừ, vậy là cô muốn đấu với tôi đến cùng phải không? Cô đừng quên, tôi là người họ Chu, cho dù sự việc thật sự bị phơi bày, nhà họ Chu vẫn sẽ che chở cho tôi. Cô tưởng tôi sợ cô sao? Sắc mặt Tô Nhược Sơ vẫn bình thản như không quan tâm. Những án tích này đủ để anh bị xử bắn mấy chục lần rồi. Nếu sự việc thật sự bị phanh phui, anh cho rằng nhà họ Chu thực sự có thể che chở cho anh sao? Cách chương.